Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 1, một sớm xuyên qua thành nữ phụ, góc truyện audio.com, Loan Loan, Loan Loan, Loan Loan, cô không sao chứ, sắc mặt cô khó coi quá. Âm thanh phát ra bên tai ngày càng rõ ràng, một tiếng nói ôn nhu đang kêu tên Mục Loan Loan, giọng lo lắng, sợ sệt làm nàng muốn xem nhẹ mà bỏ qua cũng chẳng được. Đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó điên cuồng tiến vào trong đầu nàng, đầu gối cũng không rõ có phải đã đụng vào tường hay không, làm nàng đau đến sắp không thở nổi. Khó chịu quá, Mục Loan Loan nhịn không được mà kêu lên một tiếng, vừa hơi chớp mắt đã phải mở ra, giọng của nàng không ngờ khàn đến như vậy rồi. Mục Loan Loan dùng sức cố mở hai mắt đối diện với một khuôn mặt thanh thuần giống như thủy phù dung. Vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết hoa sen mọc từ nước trong. Người trước, mặt có một đôi mắt ẩn chứa nét đào hoa, trên người mặc một tà áo lụa trắng, mái tóc đen được búi lên bằng châm ngọc, cánh môi hồng, khuôn mặt tự nhiên mà mang theo ba phần e lệ. Phía sau nữ tử này là một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh sáng mông lung chiếu rọi, Mục Loan Loan thấy rõ mấy cái bài vị sơn thiếp vàng đặt trên án gỗ đỏ. Trong nháy mắt văn tự trong cuốn tiểu thuyết cô vợ bỏ trốn. Mà nàng xem tối hôm qua trước khi đi ngủ, liền từng chút một hiện rõ ràng trong đầu nàng. Từ đường cũng không giống với những nơi bình thường, tuy có ánh đèn ấm áp nhưng lại có mấy bài vị sơn thiếp vàng uy nghiêm, mặt đất lạnh lẽo, Bạch Thủy Giao nhìn thoáng qua liền cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, vậy mà Mục Loan Loan lại phải quỳ gối ở đây suốt một tuần. Nói thực Mục Loan Loan đúng là rất ngốc nhưng dù gì trên danh nghĩa cô vẫn là tiểu thư của Bạch Thủy Giao, Bạch Thủy Giao thấy thế vẫn có chút đau lòng. Đại sảnh rộng lớn tráng lệ, sàn nhà lạnh như băng, bài vị sơn thiếp vàng, đây không phải là từ đường được miêu tả trong tiểu thuyết nơi mà nữ phụ bị phạt quỳ sao? Chẳng lẽ nàng xuyên sách? Sao có thể, nàng rõ ràng đang nằm ngủ ở nhà mà. Nhưng cảnh tượng trước mắt cùng khuôn mặt người bên cạnh giống y như miêu tả trong tiểu thuyết. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tinh thần mệt mỏi, đầu gối đau đớn làm cho nàng quỳ không nổi nữa, cứ thế ngã sụp xuống mặt đất. Nàng nhớ hôm qua trước khi đi ngủ, một quyển sách đột nhiên xuất hiện trong danh mục truyện của nàng ở trên web. Nhìn qua, nàng phát hiện đề mục của quyển sách này là Lâu ngày sinh tình, cô vợ sung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật. Đôi mắt tà ác của Mục Loan Loan sáng lên. Lâu, ngày sinh tình, cô vợ sung hỉ bỏ trốn, tàn tật bạo quân, nàng click mở ra muốn xem cẩn thận hơn, đầu đề chỉ có một ý từ cường đoạt hào lấy. Ngang ngược chiếm lấy, nàng có chút chờ mong, nói không chừng lại có thịt, click mở ra, nhưng nhìn đến nửa ngày thịt đâu không có, ngược lại còn thu hoạch ngoài ý muốn, nhìn thấy mình trùng họ trùng tên với nữ phụ, bởi vì dung túng cho nha hoàn hồi môn của mình, cũng chính là nữ chính Bạch Thủy Giao mà nhiều lần tự đẩy bản thân vào chỗ chết, cuối cùng thịt nát xương tan. Mở đầu chuyện là ngày đại hôn, cả hai đã gặp một kẻ tàn tật xấu xí, vì bị thương nghiêm trọng mà không thể duy trì được hình tượng bạo quân, trực tiếp bị cảnh tượng đó dọa cho rơi nước mắt, lại bị người chủ trì hôn lễ vốn là bạn tốt của bạo quân là Ngao Khâm phạt quỳ từ đường. Nhưng nhờ có, gương mặt xinh đẹp của nữ chính quá mức đáng thương, vì thế cô ta may mắn thoát nạn, chỉ có nữ phụ ngốc nghếch là nàng bị phạt quỳ suốt 7 ngày. Mà hiện tại, nàng bất hạnh xuyên thành nữ phụ sắp biến thành đống thịt nát kia. Mục Loan Loan một lần nữa nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cảm nhận được sự đau đớn liền mở mắt ra, mong đợi khi mở mắt ra có thể trở lại ổ chăn ấm áp của mình ở thế kỷ 21, có thể từ trong ác mộng mà tỉnh lại. Bởi vì còn chưa xem hết quyển này, đã thấy nữ phụ gặp phải chuyện thảm như thế, nhịn không được mắng một câu mẹ kiếp, liền gặp phải loại chuyện xuyên qua như thế này sao? Tuy rằng, nàng ở thế kỷ 21, không xe, không nhà, cha mẹ đều mất, có thể nói là không vướng bận gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng tình nguyện xuyên đến làm pháo hôi trong một quyển truyện tam quan bất. Chính như thế, hai mắt Mục Loan Loan đăm đăm, có thể nói là dại ra, làm Bạch Thủy Giao nhìn thấy có chút không đành lòng, Loan Loan, cô làm sao vậy? Mục Loan Loan theo bản năng nói, Bạch Thủy Giao, là ta đây, Bạch Thủy Giao hơi nhăn mày, có điểm bất mãn, cô lại đột nhiên kêu tên ta, sao không gọi ta là Giao Giao? Mục Loan Loan ngơ ngác nói, cô là Bạch Thủy Giao, ta là Mục Loan Loan, nơi này là phủ bạo quân. Đúng vậy, Loan Loan, ký ức của cô có vấn đề gì sao? Nhất định là bởi vì Ngao Khâm đại nhân quá ác độc, nếu không đêm nay chúng ta đã trốn đi được rồi. Bạch Thủy Giao nức nở khóc, nơi này thật đáng sợ. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy bạo quân kia nữa. Mục Loan Loan yên lặng xoa đầu gối sưng đỏ, trầm mặc trong chốc lát, nỗ lực đem đôi chân vì quỳ quá lâu đang đau đến mất chi giác mà bẻ thẳng ra, dầu dĩ nửa ngày nói ta không. Chạy o không ô, cập nhật ngày 1 tháng 1, 2020 tại Việt Nam Overnight Editor, Hồng Trà Hoa Quế, Beta Kim Nana. Cách chương.